Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, tiếp tục nhiệm vụ. Ở Smith siêu thị bên này, Lacna và Lena vẫn là cùng thường ngày dậy sớm, bổ sung nguồn hàng hóa, nhưng là bây giờ bất đồng chính là Mona cũng là dậy rất sớm. Nhìn lại Lacna chế tạo hàng hóa. Mona tò mò hỏi một câu, Lacna những thứ máy móc này ngươi cũng biết dùng không? Ừ, Lacna liền cũng chỉ là ừ một tiếng. Mona kinh ngạc bụng miệng, không nghĩ tới lại có thể cũng sẽ. Thật sự là rất lợi hại. Vừa lúc đó, một cái người đầu trâu đi vào trong tiệm lễ phép hỏi một câu. Ai là Mona công chúa? Ta là, có chuyện gì không? Ngài khỏe. Chúng ta thủ lãnh mời ngươi đi thương lượng mỏ sắt sự việc, Mona lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua. Và Otan nói, cười một tiếng và Lena các nàng nói một tiếng liền theo cái này người đầu trâu đi nghiêu đầu nhân bộ. Lạc, mà Fanny và Ryan bọn họ trở lại ma pháp sư công hội sau vậy không có gấp làm chuyện của mình. Mà là trực tiếp đi Kester trong phòng báo cáo hải yêu chuyện. Mười mấy phút sau đó. Nghe xong mấy người tự thuật sau đó, Kester rơi vào trầm tư. Các ngươi nói là, có người trong bóng tối quấy rối. Hải yêu cuồng bảo là có người cố ý làm như vậy, Fanny gật đầu một cái. Đúng vậy, tiệm trưởng và mông ta ma pháp sư đều biết. Hơn nữa lôi minh cao điệu nguyên tố ma thú sự kiện kia hội trưởng ngươi vậy hẳn biết, Kester ừ một tiếng, nhìn như sự việc đổi được phức tạp. Ai, Ryan suy nghĩ một chút, ta muốn người kia khẳng định cũng có mục đích, ta muốn chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp lại tình huống tương tự, Kester cũng là cảm thấy có lớn vô. Cùng có thể sẽ ở gặp phải chuyện giống vậy, mà cùng lúc đó ở Festa bên này, mong ta cũng là giống vậy nói đến hải yêu cuồng bảo tình huống. Vậy cầm lôi minh cao địa nguyên tố ma thú cuồng bảo liên lạc với nhau. Nói một lần, đơn giản phân tích thuyết minh. Hội trưởng, chúng ta ở lôi minh cao địa nhìn thấy thần bí bóng đen cũng chính là lần này đưa đến hải yêu cuồng. Bảo người, chỉ bất quá ta không nghĩ ra hắn tại sao phải làm như vậy, Festa cũng là cau mày suy tính. Hắn cũng là không biết làm như vậy mục đích, bất đắc dĩ thở dài. Sau này hơn chú ý một điểm đi. Ta muốn loại chuyện này còn sẽ đang phát sinh, hải yêu sự việc liền tạm thời như vậy. Mà pháp sư công hội trở về nề nếp, tất cả đều bận rộn chuyện của mình. Bất quá ở tộc người sói nơi này Procida nhưng là và ám tinh linh Rosette bí mật gặp mặt. Người khỏe à, Procida, không biết các ngươi người sói là cái gì dự định, vẫn là nói ngươi có cái gì dự định, Rosette hỏi như vậy. Cũng là vì bộ lấy Procida tin tức, Rosette không cần như thế cảnh giác ta. Ta tìm ngươi thuần túy là chuyện cá nhân tình mà thôi, Procida trực tiếp liền nói ra mình mục đích. Rosette ngược lại có chút kinh ngạc, Procida đây là muốn làm gì? Thật ra thì ta lần này tìm ngươi là vì bé ca. Không biết các người ám tinh linh cảm thấy hứng thú không có hứng thú, Rosette nghi ngờ nhìn. Procida. Có ý gì? Ta muốn thay thế hắn. Ta nhìn hắn không thuận mắt mắt. Ta trước kia là Bastao thủ lãnh người. Nhưng là từ bé ca lên trước sau này. Ta không thấy bất kỳ phồn thịnh. Cho nên ta định đem hắn lấy xuống. Rosette bị Procida lời nói này dọa sợ. Ngươi muốn làm thủ lãnh? Không sai. Có không có hứng thú hợp tác? Dĩ nhiên chỉ là và cá nhân ta hợp tác. Procida cười một tiếng. Rosette cũng không phải đứa ngốc, dĩ nhiên là biết Procida muốn làm gì. Hắn chính là muốn lợi dụng ám tinh linh và hắn tụ tập lại thế lực trong ứng ngoài hợp. Bất quá Procida sẽ không sợ ám tinh linh thừa dịp cơ hội này cho bọn họ tộc người sói bị thương. Nặng sao? Procida tựa hồ là biết Rosette là nghĩ như thế nào. Sao cũng được cười một tiếng. Người yên tâm, ta làm thủ lãnh. Không hợp sức công kích các ngươi, ta mục tiêu là để cho tộc người sói thay đổi càng cường đại hơn. Ta sẽ ước thúc bọn họ, Rosida, đây chính là tương đương với trước thời hạn làm ra bảo đảm. Rosette nhưng cũng không dám như thế qua loa làm ra quyết định. Hắn tiếc nuối nói, thật xin lỗi, chuyện này thật sự là có chút quá trọng đại. Ta phải trở về và cúp thủ lãnh thương lượng một chút, không thành vấn đề. Có kết quả, còn ở chỗ này gặp mặt. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Đi, Rosida, trực tiếp đi. Mà Rosette nhìn Rosida hình bóng không biết đang suy nghĩ gì. Thở dài, hồi ám tinh linh chỗ ở. Ở Kuz trong phòng, Rosette cầm Rosida muốn hợp tác với bọn họ đi bé ca giết chết sự việc nói một lần. Kuz cũng là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Rosida lại có thể sẽ muốn giết chết bé ca. Bất quá y theo Rosida thực lực muốn thủ tiêu bây giờ bé ca tựa hồ có chút khó khăn à. Còn có chính là chúng ta không biết Rosida lại có bao nhiêu người ủng hộ hắn. Đây là một cái chuyện rất phiền toái à, chuyện này đúng là rất phiền toái. Hơn nữa nếu như chúng ta nguyện ý có thể nhân cơ hội cho bọn họ bị thương nặng. Nhưng là ta cảm thấy Rosida tựa hồ có cái gì sau này hậu thủ là đạo lý này. Bất quá nếu tộc người sói như thế nguyện ý chúng ta hỗ trợ, chúng ta vậy không thể cự tuyệt, liền đáp ứng trước hắn đi, tìm một cơ hội hiểu một chút hắn kế hoạch. Có lẽ đây là một lần để cho chúng ta ám tinh linh an toàn sinh tồn tiếp cơ hội. Lúc này Rosette cầm Rosida bảo đảm nói ra, hơn nữa cũng nói hắn cái nhìn, hắn cảm thấy Rosida nói được nhất định là thật. Rosida cái này bảo đảm ngược lại để cho Kuz thật. Bất ngờ, sau khi suy nghĩ một chút, được rồi, nếu như vậy, ta đồng ý, chỉ bất quá chuyện này được cẩn thận một chút, Rosette gật đầu một cái đi làm việc. Mà Smith Lâm chính là đi tới sa mạc Gobi nơi này. Sa mạc Gobi hàng năm cũng là lớn gió cát thời tiết. Hơn nữa có địa phương à cũng phong hóa. Không quá an toàn, hắn đi một đoạn đường rốt cuộc tìm được bảo phong bộ lạc. Bất quá rất đáng tiếc là, tộc trưởng không có ở đây đi ra ngoài. Bất quá tộc trưởng nhi tử ứ khắc ngược lại là ở chỗ này. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm đưa kẹo sự việc nói cho liền ứ khắc. Sau đó đem kẹo buông xuống, liền trực tiếp trở lại dự định đổi đường đi băng lang tuyết nguyên băng tuyết bộ lạc. Nhắc tới thật giống như Smith Lâm không nhận biết băng tuyết bộ lạc người. Đây cũng là có chút lúng túng. Đến lúc đó nói thế nào? Liền nói ta là tới đưa kẹo. Dám chắc được không thông à? Đợi một chút. Hắn hình như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên thì dừng lại. Ta làm sao liền không nghĩ tới? Tina không phải là băng tuyết bộ lạc đại tế ti nữ nhi. Đến lúc đó liền nói là Tina để cho ta đưa không được sao? Ta thật thông minh à, Smith Lâm thiếu chút nữa cầm Tina thân phận quên mất. Ở Carillon thời điểm, Tina thân phận vẫn là Luna nói cho hắn nghe được. Nếu không bây giờ hắn lấy là Tina là một cái ma pháp thiên tài. Băng tuyết bộ lạc hắn cũng không biết là hình dáng gì. Bất quá hắn ngược lại là thật tò mò băng tuyết bộ lạc dáng vẻ. Có lẽ ở băng lang tuyết nguyên có cái gì thú vị gặp gỡ vậy nói không chừng. Còn như long tộc đến lúc đó về tiệm trực tiếp cầm Ilin và Isera mang theo đi long tộc. Ít nhất có cái thân phận, sẽ không bị ngăn lại. Mà lúc này Wilson đang cùng Garrett, hắn còn không biết tên chữ. Đã bắt đầu là Garrett tìm cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Hắn cũng tìm được cát. Giao phó hắn chú ý cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Chỉ bất quá hắn cũng không có tiết lộ cho Cát và người thần bí hợp tác sự việc. Mà hắn chủ yếu cũng là vì Garrett trong tay ám thuộc tính thủy tinh. Chỉ như vậy mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-nối-tsi-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tia-gia-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,